One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, người vẫn là minh ngoan bất linh. Canh, 4, cầu đậu, chương 109, người vẫn là minh ngoan bất linh. Canh, 4, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 109, người vẫn là minh ngoan bất linh. Canh, 4, cầu đậu. Trong chốc lát, Crocodile thuận tay liền là một quyền quá khứ, mang theo Tsunami trái cây năng lực, tràn đầy lực sát thương. Nhưng sau một khắc, Miu cả người lần nữa biến mất bên cạnh hắn, ra hiện ở trước mặt của hắn. Tương đương sắc mặt bình tĩnh, từ tốc độ bên trên mà nói, Miu so Crocodile tốc độ nhanh lên vô số lần. Chớ nói chi là, Miu cùng Kizaru đánh thời điểm, đều là cân sức ngang tài. Chỉ là một vị thất vũ hải yếu nhất Crocodile, còn không phải là đối thủ của hắn. Ngươi là trung tướng, Crocodile rõ ràng sắc mặt biến đổi lớn, mang theo ánh mắt kinh nghi. Gắt gao nhìn chằm chằm Miu, hắn vẫn không thể tin được, người tuổi trẻ trước mắt lại là một vị trung tướng. Vị này trung tướng niên kỷ cũng quá trẻ tuổi đi. Bao quát nằm trên ghế salon Robin, đôi mắt đẹp càng là tròn vo, phấn môi lớn lên, gương mặt xinh đẹp tràn đầy không thể tin được. Vậy mà là hải quân trung tướng. Ngay sau đó, một cỗ không có gì sánh kịp cảm giác nguy cơ quét sạch Robin toàn thân. Đối phương là hải quân. Robin bờ môi run lập cập, tinh xảo gương mặt bên trên đều là sợ hãi. Những năm gần đây bị hải quân truy kích thời gian thật sự là để nàng khổ không thể tả. Giờ này ngày này, hải quân trung tướng vẫn là tìm tới, chỉ là không biết mục đích của đối phương. Phải chăng vì nàng mà đến, vì đưa nàng cái này tội ác chi tử bắt đi, bắt về hải quân bản bộ tiến hành thẩm phán. Nàng còn không cam tâm, nàng không cam tâm cứ như vậy bị bắt đi. Đem Cobra giao ra đi, ta cũng không làm khó ngươi. Tiếp xuống, ta cũng sẽ đem Robin mang đi. Miu sắc mặt bình tĩnh, tiếp tục nói, mơ tưởng. Crocodile sắc mặt lạnh lẽo, mang theo kim câu đối Miu cổ vuốt qua. Kim câu bên trong có kịch độc, chỉ cần dính vào một điểm liền có thể làm cho đối phương đánh mất năng lực chiến đấu. Người vẫn là minh ngoan bất linh a. Miu lắc đầu, không tránh không né, cứ như vậy lẳng lặng nhìn qua Crocodile. Kim câu đâm xuyên qua Miu cổ, nhưng là từng sợi lôi quang lóe ra. Crocodile biết hắn đánh chúng chỉ là mặt ngoài hình tượng, đối phương đúng là hệ lô gia trái ác quỷ không thể nghi ngờ. Điểm này không thể phủ nhận. Theo Crocodile rút ra vũ khí, Miu lần nữa khôi phục bộ dáng, nhàn nhạt nhìn lên trước mắt Crocodile, nói, đến mà không trả lễ thì không hay. Nói xong, Miu thân thể hóa thành một đoàn lôi điện, cứ như vậy biến mất tại Crocodile trước mặt. Chỉ gặp Crocodile hai mắt trừng lớn, hóa thành từng đoàn hạt cát, muốn né tránh Miu công kích. Nhưng rất hiển nhiên là hắn suy nghĩ nhiều. Tại có Busosoku Haki Miu tiến công phía dưới, hắn hóa thành nhiều ít cái hạt cát đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Đây chính là hắn sợ hãi nhất một loại phương thức công kích. Đây chính là hắn không dám ở tân thế giới càn rỡ nguyên nhân. Tân thế giới bên trong có quá nhiều người, có Busoroku cũng có thể đạt tới giết chết mục đích của hắn. Cho nên hắn về tới Grand Line, đã từng cũng hăng hái, 20 tuổi ra mặt liền trở thành thất vũ hải, giành chấn toàn bộ biển cả hắn, mưu toan khiêu chiến dâu trắng. Bị đối phương trực tiếp đem chọn con thuyền đều đánh chìm. Lúc này hắn mới dự kiến đến, nguyên đến thực lực của mình là yếu như vậy. Bởi vậy, hắn đem ánh mắt nhắm chuẩn Alabasta. Nơi này có cổ đại binh khí hạ lạc, hắn muốn lấy được cổ đại binh khí, hắn muốn thống trị xưng bá cái này toàn bộ thế giới. Nhưng mục đích của hắn rõ ràng không có khả năng thực hiện. Không nói đến là có tồn tại hay không cổ đại binh khí. Coi như thật tại Alabasta dưới nền đất, hắn cũng sẽ không khống chế. Chỉ là vì mục đích này, hắn không ngừng siêu tập tư liệu cùng biện pháp. Robin tại cái này khâu bên trong tác dụng, liền sẽ phi thường cự lớn. Mà bây giờ, gặp Mew, hắn cảm nhận được 10 phần tim đập nhanh, liền như là năm đó đối mặt dâu trắng cái chủng loại kia lực áp bách. Cái này khiến Crocodile căn bản không thể tin được. Chẳng lẽ lại, trước mắt trung tướng, đã có dâu trắng loại kia cấp độ thực lực. Nghĩ đến nơi này, tâm tình của hắn khó tả. Không ngừng lắc đầu, không thể tin được. Lúc này, Mew thân ảnh xuất hiện tại Crocodile bên cạnh, bao trùm Busosoku nắm đấm. Một quyền đánh ra, Crocodile tay mắt lanh lẹ, lợi dụng kim câu, đem Mew nắm đấm chặn. Cái này phòng ngự, để Mew có chút ngoài ý muốn. Không thể không nói, Crocodile vẫn là có mấy phần thực lực, nhưng là, vẫn là phải bị ta treo lên đánh. Mew khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng tiếu dung, một cái xoay tròn, một cước đá ra, bao trùm Busosoku chân phải, trực tiếp trúng đích Crocodile phần bụng, đem hắn đánh bay ở trên vách tường. Lại một lần, Crocodile hãm sâu trong vách tường, đã xuất hiện không nhỏ thương thế, miệng phun máu tươi, 10 phần chật vật. Ta đã nói rồi, thực lực của ngươi còn không cách nào đạt tới cùng ta chiến đấu trình độ. Mew thân ảnh biến mất, đứng tại Crocodile bên cạnh, Busosoku bàn tay đem Crocodile cổ bóp lấy, nhàn nhạt nói, hiện tại ta lặp lại lần nữa, Cobra ở đâu? Ta muốn dẫn hắn rời đi nơi này, tiến về hải quân bản bộ. Còn lại sự tình, vô luận cái này vương quốc thế nào, cũng không liên quan gì đến ta. Đối mặt Mew uy hiếp, Crocodile lắc lắc đầu, cái này mới khôi phục mấy phần thần trí. Tiếp nhận Mew công kích, tự nhiên không phải dễ chịu như vậy. Vẻn vẹn hai chiêu, Crocodile liền bản thân bị trọng thương, có chút khó mà chống đỡ. Không thể không thừa nhận, Mew thực lực mạnh mẽ hơn hắn rất rất nhiều. Đây là Crocodile chính mình cũng có thể sâu sắc cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn là không thể đem Cobra hạ lạc nói cho đối phương biết. Không một khi Cobra rời đi nơi này, thế tất sẽ bị toàn bộ hải quân đều biết chuyện của hắn. Đến lúc đó, hắn kinh doanh nhiều năm tổ chức, vẫn là sẽ hóa thành hư không. Nhưng so với trước mắt tính mệnh, những tổ chức này liền lộ ra không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Crocodile lâm vào xoắn suýt bên trong, chậm chạp không có cho ra đáp án. Ta biết hắn ở đâu. Lúc này, Robin chậm rãi mở miệng, nàng vẫn có chút bất lực, nhưng miễn gắng gượng chống cự thân thể, ngồi ở trên ghế salon, lưng tựa chỗ ngồi, nhìn qua Mew, cắn răng nói, ngươi biết. Mew hai mắt lấp lóe, lộ ra một vòng mỉm cười. Nico Robin, Crocodile trên mặt tràn đầy vẻ giận dữ, gắt gao nhìn chằm chằm Robin, đừng có lại ầm ĩ. Ta không hỏi ngươi, vừa rồi để ngươi trả lời ngươi không trả lời. Hiện tại không cho ngươi nói chuyện, ngươi hết lần này tới lần khác muốn nói chuyện, có phải hay không đương ta là gió bên tai? Mew nhìn lướt qua Crocodile, đối phương không có nguyên tố hóa, hắn trực tiếp lợi dụng dòng điện, xông vào đối phương thể nội. A, Crocodile bị đau, xé âm thanh a quát lên, sắc mặt tràn đầy thống khổ, bị Mew trái Goro Goro Nomi tập kích. Tại không có nguyên tố hóa tình huống dưới, nỗi thống khổ của hắn tự nhiên là phi thường đau đớn. Lập tức, Mew một quyền trực tiếp đánh trúng Crocodile đầu, đem đối phương đánh ngất xỉu về sau, tiện tay ném ở một bên, giống như là ném rác rưởi đồng dạng, cũng không có bất kỳ cái gì lưu ý.